pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 142, phiên ngoại sát gà. Phiên ngoại, sát gà ca ca như vậy thích ngươi. Ngươi đã chết đi bồi hắn. Thượng Quan Yến cùng Tống Tam công tử đại hôn đêm hôm đó. Đương kim thánh thượng một mình một người tê ở Thanh Càn Cung, giường màn che lấp bên ngoài ánh nến. Đen tối, này một chiều thiên tử đi ngủ khi từ trước đến nay là bất diệt ngọn đèn dầu. Tổng muốn lưu một chản trường minh qua đêm. Đây là nhiều năm thói quen, mênh mang trong bóng đêm. Thâm cung yên tĩnh đến cho người ta một loại thực dễ dàng liên tưởng đến tử vong buồn trầm cảm giác. Trăng tròn hoành trong đêm tối trời cao đỉnh. Nhưng mà vốn đã đi vào giấc ngủ hoàng đế lại ở lúc nửa đêm tỉnh dậy lại đây. Giường màn ở ngoài, ánh đèn dầu như hạt đậu, chỉ chiếu sáng lên phòng trong một góc. Hắn đứng dậy khi, canh giữ ở trước giường cung nhân lập tức quỳ xuống tiến lên. Đang muốn gọi người tiến đến hết sức, liền kêu hắn cấp ngăn lại, tuổi trẻ thiên tử chân trần xuống giường. Màu đen tóc dài bị hắn tùy ý vãn đến phía bên phải. Hắn chỉ khoác một kiện áo ngoài liền hướng ra phía ngoài gian đi. Mà cái kia nguyên bản canh giữ ở trước giường cung nhân. Thấp đầu, phảng phất một cái bóng dáng giống nhau. Lặng yên không một tiếng động mà đi theo hoàng đế phía sau, cung nhân đối hoàng đế hành vi. Một chữ cũng không dám nhiều lời. Nhân sở hữu gần hầu đều là biết đến. Tuy thánh thượng thân thể gầy yếu. Một bộ giường như vĩnh viễn đều sẽ mỉm cười giống nhau ôn hòa bộ dáng. Nhưng thực tế nhất hỉ nộ vô thường. Thông thường đằng trước còn cười ngâm ngâm. Sau này liền có thể chí người vào chỗ chết bên trong. Cung nhân nhắm mắt theo đuôi mà đi theo thiên. Từ phía sau, nửa điểm tiếng động cũng không dám lộ ra tới. Đi ở phía trước thiên tử bước chân nhẹ đến không có thanh âm. Hành động gian chỉ có vật liệu may mặc vuốt ve thanh âm. Kia cung nhân nhìn đương triều hoàng đế hành đến gian ngoài. Cuối cùng ngừng ở gian ngoài chạm rỗng điêu khắc cửa sổ trước mặt. Hắn nhìn hoàng đế đem tay đáp ở song cửa sổ thượng. Chỉ gian vừa vặn ngừng ở lậu điêu con rơi hoa văn thượng. Con rơi phía trên còn có hoa thụ 3000. Tất nhiên là hồng phúc thiên tề chi ý. Hôm nay là tình đêm. Ngoài phòng đầu tinh quang đầy trời. Mà những cái đó lúc giờ phút này liền giống như thủy ngân giống nhau. Theo song cửa sổ điêu khắc bộ dáng. Sâu kín run run mà tiết tiến vào, lập với phía trước cửa sổ. Hoàng đế đột nhiên không hề dự triệu mà mở miệng. Người nói người sau khi chết, sẽ đi hướng nơi nào đâu? Cung nhân nghe vậy ngực căng thẳng. Mạc Danh đánh một cái dùng mình. Vừa nhấc đầu. Liền thấy dựa vào cửa sổ trước mặt hoàng đế kia bị ánh trăng ánh đến gần như tái nhợt đến trong suốt ngón tay. Đó là thon dài, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng tay. Liền như vậy nhẹ khấu ở màu đỏ khắc gỗ phía trên. Hai sắc rõ ràng, nhưng thật ra gầy yếu. Cực kỳ giống tái nhợt ngón tay sẽ kêu cửa sổ mộc thô lệ bên trong chát xuất huyết tới. Cung nhân hoảng loạn mà vội thu hồi tầm mắt. Lại trong lúc nhất thời khẩn trương đến liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Muốn mở miệng đáp lời. Nhưng trong miệng phát làm. Miệng trương vài lần. Lại không lộ ra một chữ tới. Hoàng đế lẩm bẩm. Đại khái là sẽ không gặp nhau. Này lúc phô giải vào nhà nội. Bị cửa sổ hoa văn mài rũa đến thay đổi bộ dạng. Minh minh ám ám. Lại vừa lúc không có thể chiếu sáng lên hoàng đế biểu tình. Chỉ đem kia ấn cửa sổ tay ánh đến phảng phất tiết giống nhau, nếu sau khi chết tất cả mọi người có thể tái kiến, như vậy tồn tại cũng liền không quá nhiều ý nghĩa. Tuổi trẻ thiên tử nói xong này một câu lúc sau. Bỗng nhiên một phen đẩy ra cửa sổ, vừa vặn một trận gió thổi qua hành lang dài. Đó là hành lang hạ phong quá phảng phất ai nức nở. Gió thổi đến hoàng đế trên người kia đơn bạc quần áo phiêu một chút. Lại ngừng. Sau đó hoàng đế nhìn ngoài phòng, cũng không biết tầm mắt dừng ở cái nào địa phương. Tinh quang lộng lẫy, đương kim thánh thượng đột nhiên mở miệng, chỉ đem thanh âm phóng thật sự mềm nhẹ mà. Nói, ta cho ngươi giảng một cái chuyện xưa được không? Liền chậm chi nhất tự cũng không dùng, cung nhân nín thở nghe thấy hoàng đế cười khẽ một tiếng. Nói, ta đệ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, đại khái cũng là cái dạng này. Buổi tối, khi đó là hoa đăng tiết. Trước chút thời gian Thái Hoàng Thái Hậu cùng người đánh cuộc thua. Liền lấy chuyện của ta tới làm tiền đặt cược. Chỉ nói là muốn cho ta cái này hoàng đế đi dân gian lưu một vòng. Bảo quản kêu Thái Hậu đều không thể ngăn đón người, ta khi đó còn nhỏ. Là rất sợ. Kỳ thật lúc trước ta chỉ là cái không được sủng ái phi tử hai tử. Sinh ta vị nào mất sớm. Sau lại trong hoàng cung đột nhiên thay đổi thiên. Ta là mơ màng hồ đồ mà bị nhớ tới rồi Thái Hậu danh nghĩa. Lại mơ màng hồ đồ mà thành hoàng đế. Sau lại mới biết được. Nguyên lai Thái Hậu trước kia chịu quá thương. Thương hảo quá sau liền lại không thể muốn hài tử. Cho nên liền chỉ có thể từ người khác nơi đó chọn một cái trước dưỡng ở dưới gối. Khác hoàng tử đều là có bối cảnh. Chỉ có ta là nhất không có gì liên lụy. Lại tuổi tương đối tiểu. Tự nhiên là tốt nhất đắn đo. Lúc ấy ta cái gì cũng không biết. Nhưng đột nhiên đăng cơ thành hoàng đế. Lại có Thái Hậu làm ta a cha. Chỉ cảm thấy thiên hạ lại có như vậy chuyện tốt. Đó là trong mộng cũng muốn cười tỉnh. Bất quá này ý niệm cũng không có duy trì thật lâu. Thái Hậu bắt đầu tra tấn ta thời điểm ta rốt cuộc minh bạch. Hết thảy là chính mình lúc trước nghĩ đến quá hảo. Hắn trước nay không đem ta trở thành quá là hắn hài tử. Thường xuyên tra tấn với ta. Mà trong tay hắn tra tấn người thủ đoạn nhiều. Đều là chút hậu cung âm tư thủ đoạn. Ta lúc đầu ở trong tay hắn nhịn không được như vậy lăn lộn. Liền ngất xỉu đi rất nhiều lần. Sau lại tái kiến hắn. Tự nhiên là nghe được thanh âm đều phải sợ. Nhưng ngày ấy hoa đăng tiết. Thái Hoàng Thái Hậu muốn ta ra cửa cung. Ta biết ta nếu là ra cửa cung. Thái Hậu nhất định là sẽ giận dữ. Liền sợ đến không chịu. Kia Thái Hoàng Thái Hậu liền cùng ta nói. Người chỉ đương ngươi đi Thái Hậu muốn sinh khí. Liền không nghĩ tới ngươi không đi nói. Ta lại là cũng muốn tức giận. Ta do dự vẫn là không chịu. Nghĩ Thái Hậu thủ đoạn liền sợ vô cùng. Lúc ấy quy cấp Thái Hoàng Thái Hậu khái đầu. Cầu hắn buông tha ta. Nơi nào nghĩ như vậy cố tình còn liền chọc giận Thái Hoàng Thái Hậu. Hắn thấy ta như vậy. Nhưng thật ra thật tức giận. Lúc ấy mạnh mẽ đem ta đưa ra cung. Trên xe thời điểm cho ta một cái mặt nạ. Còn nói hoa đăng tiết như vậy ngày hội trị an là nhất loạn. Thường xuyên có lớn lên cũng không tệ lắm tiểu công tử gặp gỡ bọn buôn người đi lạc. Chỉ cần là không có quản tốt. Đó là danh môn thế gia cũng là như thế. Hắn lúc ấy hù ta thật nhiều lời nói. Chỉ nói bị bán sau như thế nào thê thảm. Ta sợ đến run bần bật. Thái Hoàng Thái Hậu lại cao hứng đến cười ha hả. Sau đó ở gia cung lúc sau liền tùy tiện đem ta đặt ở một cái góc đường ném xuống. Ta lúc ấy sợ tới. Mức thẳng khóc, khi đó ta chưa bao giờ ra quá cung, cũng chưa từng gặp được quá như vậy sự. Trước kia thời điểm càng là không có người dạy ta gặp được chuyện như vậy phải làm sao bây giờ. Xe ngựa một lát liền nhìn không thấy bóng dáng, mà ta trong tay liền một cái mặt nạ, khác cái gì cũng không có. Ta khóc một hồi lâu, phát hiện chính mình lại như thế nào khóc cũng là vô dụng. Lúc ấy nản lòng thoái chí, cũng không biết làm sao bây giờ. Càng không dám mở miệng cùng những người khác nói chuyện. Một đường thất hồn lạc phách mà đi tới. Cũng không biết chính mình muốn đi hướng phương nào. Liền như vậy đi tới. Kết quả liền chính vừa lúc mà gặp được hắn. Hắn lúc ấy cùng người nhà của hắn ở bên nhau. Ta là bị hắn dắt tay đưa về cung. Ta rất sợ hắn ca ca. Dọc theo đường đi nói cái gì cũng không dám giảng. Hắn liền như vậy ôm hắn đệ đệ nắm ta. Ta khi đó tuổi còn nhỏ, lớn lên cũng so bạn cùng lứa tuổi đều nhỏ gầy điểm. Bước ra bước chân cũng tiểu, hắn mới vừa nắm tay của ta thời điểm, đi được thực mau, ta cơ hồ theo không kịp. Ta vì đuổi kịp hắn nện bước, đi được quá vội vàng đã bị vướng một ngã, suýt nữa té ngã, là hắn đem ta đỡ. Cũng chưa nói cái gì, chỉ là vì chiếu cố ta, cố tình đi được chậm. Vì thế hắn còn ăn hắn ca ca mắng. Nhưng hắn cái gì cũng không biện giải. Lúc ấy hắn mang mặt nạ. Ta nhìn không thấy hắn trông như thế nào. Ta sợ đến tay chân đều lạnh cả người. Chỉ biết hắn lòng bàn tay thực ấm áp. Làm người muốn vẫn luôn nắm. Ta lúc ấy liền tưởng. Tốt nhất này một đường đều lớn lên không cần có cuối. Liền như vậy vẫn luôn đi xuống đi hảo. Chính là loại này ý tưởng cũng chỉ có thể là nói giỡn. Ta bị đưa về cung sau. Thái hậu e ngại người khác đều ở duyên cớ. Liền chỉ làm ta phạt quỳ. Quỳ một hồi lâu. Ta nghe được hắn cũng vào được. Ta muốn nhìn một chút hắn. Nhưng không dám động. Cũng không dám quay đầu lại. Lại sau lại hắn rớt một cái đồ vật. Vừa lúc lăn đến ta trước mặt. Ta theo kia đồ vật lăn tới phương hướng. Lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng. Hắn đối ta cười một chút. Ta liền ngốc tại nơi đó. Sau lại mỗi lần hồi tưởng lên. Đều cảm thấy này một mực tương ngộ. Như là lướt qua thiên sơn vạn thủy ta trong mắt chỉ còn hắn. Bên cái gì cũng nhìn không thấy. Bên cái gì cũng nghe không thấy. Kỳ thật hắn rớt chỉ là cái tiểu ngoạn ý nhi. Tứ phương khắc gỗ ô vuông. Nghĩ đến với hắn mà nói. Này khắc gỗ ô vuông bất quá là kia một ngày hoa đăng tiết ven đường tùy tiện mua đồ vật. Mà ta đem nó nhặt về tới lúc sau. Liền vẫn luôn giấu ở bên người thẳng đến thật lâu lúc sau ta có một lần uống say. Chính mình tạp lạn kia khắc gỗ ô vuông. Kia một hồi đặc biệt thương tâm. Chỉ nghĩ tốt nhất cùng hắn không bao giờ gặp lại. Chính là rượu tỉnh lúc sau lại hối hận đến không được. Tìm người giỏi tay nghề cũng không thể chữa trị. Liền đơn giản nghiền thành bột mịn. Cất vào túi gấm tùy thân mang theo, lại nói hoa đăng tiết ngày đó. Thái hậu chờ mọi người rời đi lúc sau. Quả nhiên là lại phạt ta một hồi. Trong lúc này ta vẫn luôn nắm khắc gỗ ô vuông. Chỉ sau lại thật sự chịu không nổi tra tấn. Ý thức hôn mê qua đi. Tỉnh lại thời điểm phát hiện kia khắc gỗ ô vuông không thấy. Ta lúc ấy thế nhưng so mỗi lần muốn gặp thái hậu tâm tình còn sẽ sợ hãi. Bất quá còn cũng may giường phía dưới phát hiện. Ta đi nhặt thời điểm. Vô ý đụng phải trên đùi một khối. Này thương chỗ lúc sau kêu thái hậu nhìn thấy. Thái hậu nói ta nguyên bản hảo liền hảo tại một thân da thịt trắng nõn. Không nghĩ như vậy ô thanh một khối. Là hủy hoại này thân da thịt. Nên phạt. Vì thế liền lại phạt ta một lần. Chính là. Liền tính bởi vậy bị như vậy phạt. Ta cũng nửa điểm cũng chưa từng hối hận quá. Ta lúc ấy chính là như vậy tâm tình. Luôn là muốn nhiều thấy hắn vài lần. Có thể cùng hắn nhiều ở chung một lát liền hảo. Đáng tiếc tổng không thể như nguyện. Mà mỗi lần thấy hắn khi. Hắn đối ta lại luôn là không nóng không lạnh. Đãi ta thực lãnh đạm. Này lại kêu ta thực thương tâm. Lại sau lại tuy rằng hắn thường thường tới Thái Hậu Minh Đức Cung. Nhưng ta như cũ không thể thường thường thấy hắn. Bởi vì ta cùng hắn thấy Thái Hậu thời gian. Luôn là tách ra. Nhưng mà có một lần ngoài ý muốn, ta thấy hắn ở Minh Đức Cung thư phòng nghỉ ngơi, liền ngủ ở ghế mây thượng, trên mặt cái thư, lúc ấy ta đêm trước bị Thái Hậu phạt, liền thêm vào đạt được Thái Hậu chấp thuận bị cho phép nghỉ ở Minh Đức Cung. Ta vốn tưởng rằng chính mình sẽ đã khuya mới tỉnh, lại không nghĩ là tỉnh đến sớm, khi đó ta không gọi người khác, cũng kêu không được người, to như vậy Minh Đức Cung. Cung nhân không biết đi nơi nào, cho nên ta chính mình mặc xong rồi quần áo. Sau đó ta đi ra, ta thấy Thái Hậu vào thư phòng, đứng ở ghế mây bên, cúi người đem trên mặt hắn thư bắt lấy tới, hắn còn ở ngủ. Thái Hậu liền như vậy lập nhìn trong chốc lát, cuối cùng ngồi quỳ ở ghế mây bên cạnh. Ta thấy Thái Hậu thực ôn nhu mà dùng ngón tay thế hắn chải vuốt qua tóc. Cái loại này chạm đến. Thậm chí đều như là không dám quá tới gần chạm đến. Thật cẩn thận đến như thế như vậy. Ta có từng gặp qua Thái Hậu cái kia bộ dáng. Ta ở bên ngoài lẳng lặng đứng yên thật lâu mới rời đi. Này hết thảy ta liền chỉ coi như cái gì đều không có thấy. Chính mình trở về tẩm điện. Chỉ coi như cái gì đều không có phát sinh. Chỉ coi như chính mình chưa từng có lên quá. Sau lại Thái Hậu như cũ là Thái Hậu. Mà hắn làm thừa tướng. Trên thực tế cái kia dung chuyển thế cục, thừa tướng không phải cái gì tốt chức vị. Hắn ca ca tuy rằng không hảo sống chung, nhưng đối hắn không phải bạc tình quả nghĩa. Nếu hắn không muốn đương thừa tướng, tự nhiên không ai sẽ buộc hắn. Nhưng hắn vẫn là đi đương thừa tướng. Hắn vẫn là đương thừa tướng. Lại sau lại có một ngày ta đi Minh Đức Cung, chính gặp được hắn ở Thái Hậu nơi đó giúp đỡ phê sổ con. Có cái công nhân đánh nghiêng nghiên mực. kia mực nước lộn một vòng xuống dưới. Bần thái hậu xiêm y. Cái kia cung nhân sợ hãi. Sợ đến muốn mệnh. Ta thấy hắn đứng dậy đi qua đi cầm một khối khăn đem thái hậu trên tay dư thừa mực nước cấp lau. Sau đó ta đi qua đi. Bọn họ thấy ta. Cũng cùng ta nói lời nói. Nhưng mà ta tổng cảm thấy. Cái kia trong phòng nên là bọn họ hai người. Chỉ có bọn họ hai người. Mà ta là chạy sai rồi địa phương. Ta suy nghĩ thật lâu. Ta tưởng ta chính mình còn đều như vậy vô dụng. Còn phải ở thái hậu thủ hạ thật cẩn thận mà sống qua. Sao có thể cùng hắn có điểm cái gì? Lại sao có thể tranh đến quá thái hậu? Sao lại ta nỗ lực mà? Không sai biệt lắm là tưởng hết mọi thứ biện pháp mà. Bất động thanh sắc mà đi mượn sức những cái đó khả năng thuộc về chính mình thế lực tuy rằng ta bản. Thân không có gì bối cảnh. Nhưng có chút thần tử chỉ nhận đại thống. Quốc chủ nhược mà thái hậu cầm quyền. Hiển nhiên trêu chọc rất nhiều bất mãn. Ta bất động thanh sắc phát triển lực lượng của chính mình. Kết quả phát hiện này ngược lại chỉ là kêu phía dưới những cái đó đảng phái phân tranh đấu đến lợi. Hại hơn, mà hắn ngược lại là đối ta càng ngày càng xa cách. Tuổi trẻ đế vương nói tới đây trầm mặc trong chốc lát, rồi sau đó nở nụ cười. Hắn cười rộ lên mặt mày nhu thật sự. Đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thật dài lông mi nhìn thực mềm mại. Nhẹ giọng hắn niệm. Không chiếm được, nếu vẫn là muốn, đó chính là cưỡng cầu. Nhưng ta lại cứ là hiếu thắng cầu. Này lại làm sao vậy? Liền tính ta phải không đến hắn. Không thể cùng hắn ở bên nhau. Cũng không thể kêu hắn ở trong lòng nhiều cho ta đặt một cái không vị. Tóm lại đời sau sách sử đề cập hắn. Hắn vẫn là muốn cùng ta ở bên nhau. Là, ta tính kế hắn xa phó biên cương. Kỳ thật ta cũng không dự đoán được. Hắn dễ dàng như vậy liền đáp ứng ta sẽ đi biên cương. Có đôi khi ta hận độc thượng quan. Chỉ cảm thấy dựa vào cái gì hắn có thể cùng người nọ có như vậy liên lụy. Có đôi khi cũng thực đồng tình thượng quan. Bởi vì hắn cũng bất quá là cùng thái hậu sinh đến rất giống thôi mới được một đoạn này xương sớm. Tình duyên, trên thực tế, ta cũng không có trực tiếp lấy thái hậu uy hiếp người nọ. Nhưng hắn khẳng định là minh bạch. Rốt cuộc với hắn mà nói, kia bên hết thảy, du quan tánh mạng, cũng so bất quá ta sở làm có thể uy hiếp đến thái hậu sự tình. Lúc sau ta liền dùng mấy năm nay ngầm kinh doanh lực lượng tặng hắn ra kinh thành. Sau đó một đường hộ tống hắn đi biên cương, lại phía sau sự tình, cũng liền tiến hành thật sự thuận lợi. Thậm chí còn hắn không phải chết vào quân địch tay. Mà là chết vào ta xếp vào ở trong quân đội một cái ám cọc việc làm. Nhưng người khác không biết trong đó nguyên do. Chỉ biết hắn là chết trận xa trường. Cho nên đời sau người viết cập hắn nguyên nhân chết. Cũng chỉ sẽ viết hắn là vì ta giang sơn mà chết. Thế gian này còn có cái gì tình yêu là tựa này. Giống nhau muôn đời trường tồn. Cho nên này giang sơn cần thiết là của ta. Cho nên này cần thiết là chỉ thuộc về trẫm giang sơn. Thiên hạ, cho nên ta hao hết như vậy nhiều tâm tư. Những người khác đều đã chết. Cũng chỉ có ta có thể tọa ủng độc hưởng này vạn dặm núi sông, thiên hạ to lớn. Hay là vương thổ, mà thiên hạ vương thổ chủ nhân. Cứ như vậy ở không người nói nhỏ nửa đêm. Rối tung tóc, chân trần lập với phía trước cửa sổ. Hắn thanh âm càng thấy ôn nhu. Như là đang nói cái gì ngọt ngào lời âu yếm. Ta trước sau đều cảm thấy. Hắn như vậy đã chết là tốt nhất. Cố nhân đều đã chết đi hơn phân nửa. Có lẽ Tống Tam miễn cưỡng cũng có thể tính một cái. Ít nhất Tống Tam công tử là người nọ tam đệ. Cho nên Tống Tam đại hôn này một đêm. Hắn không thể tránh miễn mà nhớ tới người kia. Đây là một loại bệnh trạng ngọt ngào. So tình yêu cuồng nhiệt còn nóng cháy bỏng cháy cảm. Tuổi trẻ thiên tử nhẹ giọng tự nói nghe được hắn trước mặt cung nhân cả người rét run. Nhập trụy hầm băng, chỉ cảm thấy chính mình tối nay nghe xong quá nhiều không nên nghe. Nhưng mà hắn vẫn là không thể lảng tránh mà nghe được đối phương nối nghiệp lời nói, hắn sẽ không. Có nữa khác biến cố, không có già cả, nhân hắn chết ở lúc ấy. Dưới bầu trời này duy Giang Sơn bất lão, mà hắn cùng Giang Sơn cùng tồn tại. Vô luận hắn rốt cuộc ái chính là ai, để ý chính là ai. Trong lòng phóng chính là ai? Lại có cái gì quan trọng? hắn là vì ta Giang Sơn chết, đời sau người đề cập hắn. Tổng không khỏi muốn nói khởi ta những cái đó, hắn thích người lại tính cái gì đâu. Tóm lại này ngàn năm muôn đời lúc sau, sử sách ghi lại, chỉ có ta cùng hắn gắn bó tương tồn. Bên đều bất quá là chút dâu ria người, ai đều tranh bất quá ta, sao sao sao Tống Tam công tử đại hôn một ngày này. Trong kinh thành đêm nay quả nhiên là náo nhiệt, đây là hoàng đế tứ hôn, Tống gia này một mạch, đến Tống Tam công tử nơi này, liền chỉ phải ba người. Nhiên Tống nhị công tử đằng trước chết trận xa trường, đi theo, là ở đạo quan Tống đại công tử không bao lâu ngày, cũng bị bệnh ly thế. Vì thế đến cuối cùng, Tống gia một mạch, độc để lại Tống Tam công tử trên đời. Mà đương kim thánh thượng đối vị này Tống Tam công tử vẫn luôn rất là quan tâm. Đợi cho Tống Tam công tử nên bàn chuyện cưới hỏi là lúc, càng là nhận lời phàm là cửu châu trong vòng, liền tuy Tống Tam công tử chọn lựa ý trung nhân, ai cũng không liêu đến. Tống Tam công tử cuối cùng thế nhưng sẽ chọn lựa một cái so với chính mình đánh lớn suốt một vòng. Người Thượng Quan Yến, về việc hôn nhân này, Thượng Quan Yến lúc ban đầu còn không chịu đáp ứng rồi, cũng không biết phía sau rốt cuộc là trải qua như thế nào biến cố, mới cuối cùng lại miễn cưỡng đáp ứng rồi, ai cũng không liêu đến. Thật sự là ai cũng không liêu đến, nhiên này mở đầu chưa từng dự đoán được. Không nghĩ kia kết cục cũng chưa từng dự đoán được, tân hôn màn đêm buông xuống. Thượng Quan Yến chết ở Tống Tam công tử trong lòng ngực. Kia một phen chủy thủ lưỡi dao sạch sẽ lưu loát mà xuyên tim mà qua. Động tác thần thục đến phảng phất là đã diễn luyện qua hơn 1000 biến thượng vạn biến. Tống Phán đem chủy thủ chui vào Thượng Quan Yến ngực, chóp mũi tràn đầy dần dần nồng đậm lên mùi máu tươi. Trước mắt vui mừng màu đỏ đều phảng phất hóa thành màu đỏ tươi. Hắn dán Thượng Quan Yến lỗ tai, không có gì buồn vui ai giận cảm xúc mà nhẹ giọng nói. Ta biết lúc trước sự tình, ca ca như vậy thích ngươi, ngươi đã chết đi bồi hắn, phiên ngoại, song tác giả có lời muốn nói. Thượng Quan Yến này xui xẻo oa, bất quá hắn cho rằng xem ca thích hắn, rốt cuộc xem ca chính là liền đính ước tín vật, ngọc bội, đều cho, hết chương.